Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1967, dùng võ kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa mục tộc thần thông cũng không yếu. Chúng ta huynh muội liên thủ, chỉ là đả thương hai vị đa mục tộc, bọn hắn rất khó khăn đối phó. Lý Như Phong cười khổ nói, chỉ cần phế bỏ đa mục tộc con mắt, cũng là không khó đối phó. Bọn hắn một thân thần thông đều tại trên ánh mắt. Vương Trường Sinh không cho là đúng. Hắn tổng kết một cái, tìm tới không ít đa mục tộc nhược điểm. Nói thì nói thế, muốn phế bỏ đa mục tộc con mắt còn là không dễ dàng. Lý Như Phong thở dài nói, bất đồng đa mục tộc, thần thông có chỗ bất đồng. Có phần đa mục tộc con mắt có thể định trụ pháp bảo. Còn có thể hóa đá pháp bảo. Nghe nói hợp thể kỳ đa mục tộc có thể thi triển một loại nào đó xé rách hư không bí thuật. Đa mục tộc mà thôi, so với cốt tộc dễ dàng đối phó nhiều. Một tên thân cao 9 thước thanh niên áo trắng cùng một tên dáng người thướt tha lam váy thiếu nữ đi tới. Vương Trường Sinh nhìn thấy hai người, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn tại Huyền Quang Lâu gặp qua hai người này, bất quá vậy là 2 năm trước sự tình. Bởi vì Huyền Thanh phái đệ tử thân phận, Vương Trường Sinh đối bọn hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Thẩm đạo hữu, Hàn tiên tử, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Vương sư đệ cùng Uông sư muội. Trần Hâm đứng dậy, chỉ vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giới thiệu nói. Tại hạ Thẩm Thiên Hồng, gặp qua Vương đạo hữu, Vương phu nhân, tiểu muội Hàn Dung Dung, gặp qua hai vị đạo hữu. Thanh niên áo trắng cùng lam váy thiếu nữ vội vàng báo lên tính danh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng đi theo tự báo tính danh. Hai người ngồi xuống, cùng một chỗ thưởng thức trà cho chuyện thiên. Thẩm đạo hữu, người cùng cốt tộc giao thủ qua quảng cáo. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, cốt tộc có điểm tương tự cốt thi. Bất đồng chính là, cốt tộc là độc lập cá thể, có tư tưởng của mình, có thể cùng nhân giao lưu câu thông. Mà cốt thi là luyện thi, trừ phi tu luyện tới cao giai, nếu không không hội sinh ra linh trí, cũng sẽ không theo người giao lưu câu thông. Thẩm Thiên Hồng gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, giết qua vài cái hóa thần kỳ cốt tộc, so sánh dưới, đa mục tộc lại càng dễ đối phó. Nghe hắn ngữ khí, diệt sát hóa thần kỳ cốt tộc cùng đa mục tộc tựa hồ là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Vương đạo hữu ngươi có chỗ không biết, chết trên tay Thẩm đạo hữu hóa thần kỳ dị tộc không dưới 10 tên. Lý Như Phong giải thích nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Hắc hắc, thần đạo hữu huyễn thuật nhường người khó lòng phòng bị, cũng liền cốt tộc nhận ảnh hưởng nhỏ một điểm. Trần Hâm cười hắc hắc, tán dương, huyễn thuật. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nâng lên huyễn thuật. Vương Trường Sinh nghĩ tới là Đông Hoang Bạch Hâm cùng Bạch Linh Nhi. Bọn hắn huyễn thuật tương đối lợi hại. Vương Trường Sinh không có đích thân thể nghiệm qua. Uông Như Yên mượn nhờ nhà khúc thi triển huyễn thuật cần thời gian nhất định. Huyền Thanh Phái là nhân tộc đứng hàng đầu đại môn phái. Có hóa thần tu sĩ tu luyện huyễn thuật công pháp cũng không kỳ quái. Bất quá Thẩm Thiên Hồng có thể diệt sát nhiều vị hóa thần kỳ dị tộc, có thể thấy được hắn thần thông quảng đại. Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân có thể diệt sát hai vị hóa thần kỳ đa mục tộc, nghĩ đến thần thông không yếu, không bằng chúng ta ba người so tài một cái. Thẩm Thiên Hồng đề nghị, mặt mũi tràn đầy ngạo ý, so tài một mình ta là đủ rồi. Vương Trường Sinh không cho là đúng. Thẩm Thiên Hồng thật ngông cuồng, tính toán lấy một địch hai. Vương đạo hữu, ta xem ngươi còn là cùng Vương phu nhân liên thủ tương đối tốt. Thẩm sư huynh thế nhưng là chúng ta Huyền Thanh thập kiệt một trong. Hóa thần hậu kỳ sư huynh sư tỷ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hàn Dung Dung nhắc nhở, mặt mũi tràn đầy tự tin. Vương sư đệ, không được nâng đại, Thẩm đạo hữu thần thông không nhỏ. Thần trí của ngươi là tương đối cường đại. Bất quá Thẩm đạo hữu huyễn thuật xác thực rất lợi hại. Trần Hâm truyền âm khuyên nhủ, so tài, ha ha, ta tới đúng lúc, tính ta một người. Một đạo cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên đi tới. Hồng sam thanh niên mặt chữ quốc, Người mặc trang phục màu đỏ, làn da màu đồng cổ, bên hông cắm hai thanh hồng quang lưu chuyển không chừng búa nhỏ. Trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Theo ống tay áo của hắn lên Tiêu Ký đến xem. Hiển nhiên là thần binh môn đệ tử. Tại hạ Triệu Cương, gặp qua các vị đạo hữu. Hồng Sam thanh niên cung tay làm lễ nói. Một bộ như quen thuộc bộ dáng. Thẩm Thiên Hồng đôi mắt nhíu lại. Ánh mắt lạc trên người Triệu Cương. Nói, các hạ chính là Triệu đạo hữu. Nghe nói ngươi lấy một địch hai. Đối phó hai tên là thú nhân tộc không rơi vào hạ phong. Hắc hắc, so với Thẩm đạo hữu, Triệu mỗ kém xa. Hôm nay thời gian không sai. Chúng ta so tài ý như thế nào? Dùng võ kết bạn mới có ý tứ. Nhất trực uống trà cho chuyện thiên đỉnh vô vị. Triệu Cương có phần kích động. Ánh mắt cuồng nhiệt. Một bộ võ si bộ dáng. Vương Trường Sinh trên dưới dò xét Triệu Cương. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Triệu Cương là một tên thể tu. Đến huyền dương giới phía sau. Vương Trường Sinh nhận biết thể tu cũng không nhiều. Trần Hâm tính toán nhất cái. Hiện tại lại tăng thêm Triệu Cương. Tốt, vậy liền dùng võ kết bạn. Chúng ta so tài một cái. Trần Hâm rất sảng khoái đáp ứng. Đối tại tu tiên giả tới nói. Cùng tu sĩ khác so tài đạo pháp. Đối tu luyện cũng là có nhất định có ích. Thẩm Thiên Hồng cùng Triệu Cương đều là sở thuộc môn phái đệ tử tinh anh. Cùng bọn hắn so tài giao lưu đạo pháp. Cũng là nhất chủng tu hành phương thức. Vương Trường Sinh cũng biểu thị đồng ý. Cùng môn phái khác đệ tử tinh anh so tài. Có thể thấy rõ ràng thực lực của mình. Ta biết nhất cái địa phương. Cái này là so tài nơi tốt. Tuyệt đối không có người quấy rầy chúng ta. Chấm, quảng cáo. Lý Như Phong vừa cười vừa nói. Một chén trà thời gian phía sau. Bọn hắn 10 người xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường. Quảng trường dùng đại lượng màu xanh thạch chuyển trải mà thành. Các vị đạo hữu, ta tới trước đi. Trần Hâm thả người bay đến thanh thạch trong sân rộng. Sắc mặt bình tĩnh. Tốt, nhường tiểu muội đến gặp một lần Trần đạo hữu. Lý Như Nguyệt lên tiếng. Thả người bay xuống trong sân rộng. Lý Như Phong lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt hình tròn lệnh bài. Rót vào pháp lực, một đạo thanh quang bắn ra. Chui xuống đất mặt không thấy. Rất nhanh, địa gạch bên ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn. Tách ra một trận yếu ớt thanh quang. Thanh quang lóe lên, vô số huyền ảo phù văn tuôn trào ra. Bay đến không trung phía sau. Bỗng nhiên hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh. Bao lại cả tòa thanh thạch quảng trường. Vương Trường Sinh bọn người ở tại màn ánh sáng màu xanh bên ngoài quan chiến. Trần Hâm cùng Lý Như Nguyệt có thể an tâm đấu pháp. Tỷ thí vừa bắt đầu. Lý Như Nguyệt tế ra một cây hơi nước mịt mờ cờ phướn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt cờ sáng rõ. Một mảng lớn lam sắc nước biển tuôn ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái xanh thảm dòng sông. Đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Lý Như Nguyệt pháp quyết vừa bấm. Xanh thảm dòng sông kịch liệt lăn lộn. Nhấc lên một đạo đạo cự đại sóng nước vòi rồng. Nhất cái mơ hồ phía sau. Hóa thành một cỗ lam sắc dòng lũ. Mang theo một trận chói tai hải khiếu thanh âm. Thẳng đến Trần Hâm mà đi. Trần Hâm mặt không đổi sắc. Xoay tay phải lại. Kim quang lóe lên. Một cây kim quang lóng lánh thiết côn xuất hiện trên tay. Rót vào pháp lực phía sau. Kim sắc thiết côn hình thể tăng vọt. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Âm thanh xé gió đại hưởng. Côn ảnh như gió. Kim sắc cự côn như cùng lãng bên trong bạch dao. Thẳng đến lam sắc dòng lũ mà đi. Ầm ầm tiếng vang. Lam sắc dòng lũ bị kim sắc cự côn đánh thành hai nửa. Một phân thành hai. Hóa thành hai đạo mấy trăm trượng cao lam sắc cự lãng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.